Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, rút đi. Liền chờ giờ khắc này, lòng thỏ hì hì cười một tiếng, lúc này xông lên, cửu vĩ lập tức phóng thích kỹ năng, có long thỏ cùng cửu vĩ, mà nghiêu vương huyết lượng rốt cục rơi xuống, nói cách khác. Mọi người phát ra tổng lượng là đầy đủ, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hoàng lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Bởi vì không dùng kháng thương tổn, cho nên long thỏ thoáng cái đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng phóng xuất. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem thương tổn chuẩn bị đủ. Trong trận chiến đấu này, Tô Dương là nhân vật chính. Hắn nhất định phải lấy sức một mình kiềm chế lại Ma Ngưu Vương. Tô Dương hết sức chăm chú đi vị huy kiếm. Vòng quanh Ma Ngưu Vương càng không ngừng chuyển vòng vòng. Ma Ngưu Vương là cận chiến boss. Vị này Tô Dương chiến thuật con diều cung cấp khả năng. Nếu như Ma Ngưu Vương là loại hình ma pháp quái vật, Tô Dương liền không thể áp dụng loại này chiến thuật con diều. Mọi người các tổ chức đâu vào đấy. Ma Ngưu Vương huyết lượng tiếp tục rơi xuống, nhưng bởi vì hồi phục năng lực cường đại, giết so sánh phí sức. Đương nhiên rồi, Ma Ngưu Vương dù sao cũng là tranh cấp boss, nó là có dọn bãi đại chiêu. Một khi đại chiêu phóng xuất ra, Tô Dương khẳng định là gánh không được. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ thời gian thoát cực kỳ dài. Tô Dương tiểu đội hoa chỉnh một chút 4 giờ thời gian mới đem Ma Ngưu Vương huyết lượng đánh tới 50% trở xuống. Đồng dạng cái này thời điểm đều là đoàn diệt thời khắc. Cho nên nhìn thấy boss sắp bão nổi, Tô Dương lúc này quát nói, rút lui. Nhận được mệnh lệnh, cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba người ào ào lui về phía sau. Tô Dương là không thể rút lui. Hắn nhất định phải tiếp nhận đến từ boss cừu hận. Giống, Ma Ngưu Vương kịch liệt gầm hét lên. Nó dùng trước lui bỗng nhiên dẫm đạp khắp nơi. Mặt đất rung chuyển, một cỗ vô hình khí lãng nhất thời bao phủ mà ra. Hướng về long thỏ oanh kích tới. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương một thân quát khẽ. Thân thể nhất thời lướt vào cổ kiếm bên trong. Sau đó bỗng nhiên đâm xuyên hướng về phía trước, đón Ma Ngưu Vương bạo phát đi ra sóng xung kích hướng về phía trước mặc đi. Tô Dương cùng kiếm hợp nhất thời đợi ở vào vô địch trạng thái. Cái này thời điểm hắn là sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Cho nên Tô Dương xuyên thấu sóng xung kích về sau lại xuyên thấu Ma Ngưu Vương. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Ma Ngưu Vương sau lưng. Xinh đẹp. Long thỏ tán thưởng một tiếng, Tô Dương không có dừng lại, xuất hiện tại Ma Ngưu Vương sau lưng về sau liền lập tức huy kiếm chặt đánh. Đợi đến sóng xung kích biến mất, long thỏ cửu vĩ thiên thiên lại xông tới phụ cận, tiếp tục đối Ma Ngưu Vương triển tiến vào công. Lại là một canh giờ đi qua, Tô Dương một hàng kiên trì nổi, tuy nhiên có kinh hãi, nhưng lại không hiểm. Làm boss lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, đoàn diệt thời khắc lại lần nữa tiến đến, rút lui. Tô Dương cấp tốc ra lệnh, một khắc này, sơn băng địa liệt, vô số thần nghiêu hư ảnh bỗng dưng hiển hiện, sau đó hướng về Tô Dương điên cuồng hướng đụng tới, căn bản là không cách nào ngăn cản. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương lần nữa đâm xuyên đến Ma Ngưu Vương sau lưng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, Ma Ngưu Vương thể nội lại có thần ngưu hư ảnh xông ra. Mục tiêu cũng là sau lưng Tô Dương, cửu long hộ thể, Tô Dương không thể không thi triển ra chính mình vô địch kỹ năng. 9 đầu kim sắc tiểu long thoát ra, vây quanh thân thể của hắn 4 phía dao động, làm những cái kia thần ngưu hư ảnh đập vào mà đến. Đều sẽ bị cái kia 9 đầu kim sắc tiểu long từng cái phong cản. Cửu long hộ thể có thể tiếp tục 10 giây thời gian. Đầy đủ chống đến Ma Ngưu Vương cái này đại chiêu kết thúc. Lần này, Tô Dương lần nữa sống sót. Nguy cơ đi qua, mọi người lần nữa đối Ma Ngưu Vương phát động tiến công. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thế nhưng là làm boss lượng máu hạ xuống đến 20% về sau. Các loại kỹ năng liên tiếp xuất hiện, Tô Dương cảm giác áp lực cực lớn, ngăn không được, tà thần mặt nạ miễn tử hiệu quả phát động, phong ma kỹ năng dùng, dây chuyền thần hữu kỹ năng cũng dùng xong. Oanh, Ma Ngưu Vương lần nữa thả phát ra đại chiêu, vô hình khí lãng sôi trào mãnh liệt. Tô Dương cắn răng, cả giận nói, ta đi ngươi sao, cứ như vậy khó giết sao? Hắn xông đi lên, tà thần quyền lực, hắn giống to lên tiếng, tà thần mặt nạ lóe ra hắc quang tràn ngập ra, bao phủ đến Ma Ngưu Vương trên thân lúc tại chỗ để Ma Ngưu Vương hét thảm lên. Còn lại lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt về không. Thế mà, cái này tựa hồ cũng không phải là kết thúc. Giống, tại một đạo trong tiếng giống giận dữ, chói mắt huyết quang bắn ra, thứ hai ống máu bắt đầu, tranh cấp boss nắm giữ ba ống máu. Cái này vừa mới bắt đầu đây, ốc ngày, Tô Dương mắng to một tiếng, sau đó lập tức quát to, cường công, thứ hai ống máu bắt đầu, nhất định phải lại giết một lần, hết sức giãy giụa bên trong. Boss lượng máu từng chút lòng đất ngã. Thật vất vả đem boss lượng máu đánh tới 30% trở xuống. Các loại kỹ năng lại điên cuồng vung ra tới. Các loại thủ đoạn bảo mệnh dùng hết về sau. Tô Dương vẫn là bị dây. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Phượng Hoàng Linh Vũ phục sinh hiệu quả phát động. Tô Dương đầy máu đứng lên. Trên thân còn đỉnh lấy có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ vô địch hiệu quả. Tô Dương khẽ cắn môi. Nói, tiếp tục như vậy không được. Chúng ta đánh không lại. Đi thôi, trước lui ra ngoài. Đánh thứ nhất ông máu thời điểm bởi vì có tà thần quyền lực có thể cắt giảm boss 10% thuộc tính. Cho nên mới có thể đánh rơi. Nhưng đánh thứ hai ông máu liền không thể lại dùng tà thần quyền lực. Cho nên cái này một ống máu bọn họ không có cách nào đánh dụng. Mọi người lập tức lui ra khỏi chiến trường. Mấy giờ nỗ lực cũng theo đó uổng phí. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, thời gian rất muộn, đều về nhà đi nghỉ ngơi a. Ma Ngưu Vương về sau lại đến giết. Long Thỏ nói, gánh không được thương tổn, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Từ xế chiều một mực đánh tới nửa đêm, cuối cùng vẫn là bị ép lựa chọn từ bỏ. Tô Dương cũng rất bất đắc dĩ. Cấp 200 tranh cấp boss thực sự quá lợi hại, gánh không được thương tổn. Đây là ngạnh thương, cho dù lên tới cấp 150 thay đổi cấp 150 tranh sắc trang bị. Đoán chừng vẫn là đánh không lại Ma Ngưu Vương, nếu có thể đem con thỏ cường hóa tinh cấp tăng lên tới. Cái kia vẫn là có hy vọng. Đăng xuất trò chơi, Tô Dương phát hiện trong phòng vẫn như cũ đèn sáng. Phượng Nghi Bách Hợp Úc San ba nữ ngủ ở hắn giường phía trên. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoát, ba nữ sớm đã ngủ say. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, sau đó liền chui vào ba nữ trong ngực, ôm các nàng thơm ngào ngạt thân thể cùng các nàng cùng một chỗ ngủ. Mới một tuần đến, lại đến bận rộn thời điểm, Tô Tranh Linh Nhi muốn đi học, Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha Úc San cùng Hương Hoa đều có chính mình công tác. Có thể để ở nhà cũng chỉ có Hana Hina tỉ muội cùng Kỳ Kỳ ba cái. Tô Dương luyện công buổi sáng trở về, đi vào phòng tắm bên trong lúc tắm rửa, Kỳ Kỳ đột nhiên chạy đến hắn trong phòng đến, đồng thời hô to gọi nhỏ mà nói. Lão công, giới thứ hai vương giả chi chiến lễ quốc khánh liền muốn bắt đầu tiến hành đấu vòng loại. Ta lại được thỉnh mời đi qua làm bình luận viên. Tô Dương một bên tắm rửa vừa cười nói ra. Trong dự liệu sự tình, không có gì ngạc nhiên. Nếu là liền Kỳ Kỳ ngươi đều được tuyển không vương giả chi chiến trận đấu bình luận viên. Vậy nó người thì càng không có tư cách. Kỳ Kỳ cười hì hì đi đến đại giường phía trên nằm xuống. một bên chơi điện thoại di động, một bên cười hì hì nói. Lão công ta nói cho ngươi a, lần này vương giả chi chiến trận đấu cùng lần trước khác biệt. Đầu tiên là đánh đấu vòng loại, sau đó là top 100 thi đấu, tiếp lấy chiến đấu ra top 32, lại sau đó là top 16. Đến top 16 về sau, đến đón lấy trận đấu liền phải đi quan phương chỉ định thành thị cùng địa điểm tiến hành. Ngoài ra còn có đoàn đội thi đấu. Đoàn đội thi đấu tổ viên là 5 cái, sau khi bắt đầu hội truyền tống đến đặc thù địa đồ. Mỗi người nắm giữ 3 cái mạng, phương nào sống đến sau cùng coi như phương nào chiến thắng. Tiến vào top 16 đoàn đội cũng tương tự muốn đi ra gia môn đi đến khác địa phương trận đấu. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.